Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, chương 736, làm mất phương hướng. Khí tức kinh khủng rung động thiên địa, để vương thành bên trong tất cả mọi người sinh ra một loại phát ra từ nội tâm hồi hộp cảm giác. Lúc này vương thành trên đỉnh bầu trời, tại cái kia một cỗ đáng sợ truyền kỳ khí cơ ảnh hưởng phía dưới. Phong vân biến sắc, mây đen cuồn cuộn, đầy trời hồ quang điện rách nứt, vô tâm chi khí trận càn quét tứ phương, màn trời đều rất giống buông xuống mấy phần, hướng phía chúng sinh cuồn cuộn áp bách mà tới. Xảy ra chuyện gì? Truyền kỳ đẳng cấp cường giả đại chiến. Âm vang nổ tung mênh mông truyền kỳ khí tức, nhất thời như là một tảng đá lớn rơi vào bình tĩnh mặt hồ, nhấc lên kinh đào hải lãng. Vô số người nhao nhao ngẩng đầu lên, nhìn qua thành tây phương hướng, nơi đó bầu trời óng ánh vô cùng quang mang bay lên, như là hoảng sợ mặt trời, tản mát ra vô tận thần uy, càng có một cỗ khiến người vô cùng tim đập nhanh cảm giác truyền đến. Dọa người vô cùng, kia là truyền kỳ đẳng cấp bạo phát đi ra công kích. Toàn bộ bầu trời đều bị cái kia cỗ khủng bố vô biên khí thế xé rách. Đáng sợ áp bách, như biển gầm dòng lũ hướng phía bốn phương tám hướng càn quét. Tất cả vương thành bên trong người đều cảm thấy một loại hãi hùng khiếp vía, phảng phất như là gặp phải tử vong đao phong cảm giác. Toàn bộ Island Vương quốc, bên ngoài truyền kỳ đẳng cấp cường giả không cao hơn 10 cái. Đến cùng là ai xuất thủ? Cỗ khí thế này, còn không chỉ một cái. Tại cái này tổ rồng toàn thành, chấn động uy áp thả ra truyền kỳ lực lượng phía dưới. Thiên uy khó lường, run lẩy bẩy, không ít người mặt lộ vẻ hoảng sợ, lo sợ không yên không biết tương lai nên đi hướng phương nào. Mà lúc này, hoàng cung bên trong, quả nhiên, có người nhịn không được động thủ sao? Hừ, bọn này phản nghịch, chờ ta bắt lại truyền thừa, thu hoạch được tiên tổ thừa nhận, lại từ từ thu thập hết những này tên đáng chết. Nhị vương tử người khoác kiên cố ám kim sắc áo giáp, trường kiếm trong tay giờ phút này đã là nhiễm phải huyết sắc. Cung điện bốn phía, thỉnh thoảng truyền đến tiếng la giết. Nhị vương tử dưới trướng tinh nhuệ binh sĩ, chính truy sát bốn phía cung đình thị vệ. Nguyên bản vàng son lộng lẫy hoàng cung bên trong, giờ phút này đã là nhiễm phải một vòng huyết sắc. Trên mặt đất thây ngang khắp đồng, rầm rầm, áo giáp tiếng va chạm giòn giã vang lên. Nhị vương tử mang theo một đội tinh nhuệ áo giáp vệ sĩ, chậm rãi hướng phía trên giường bệnh lão quốc vương tới gần. Trên người mùi máu tươi tràn ngập tại không trung. Vì cái gì? Chắc, ngươi tại sao phải bộ dạng này làm? Một bên Sarah công chúa nhìn chằm chằm trước mắt ca ca, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin. Ngay tại vừa rồi, Sarah ở tại lão quốc vương bên cạnh thời điểm, hoàng cung bên ngoài ra thật lớn tiếng la giết, không biết từ đâu mà đến quân đội đánh vào hoàng cung, đồng thời đem lão quốc vương chỗ đại điện cho triệt để khống chế. Chính biến, nhị vương tử Chắc Plantis không có chờ đến gia quốc vương truyền vị xác nhận, liền trực tiếp phát động chính biến. Cuộc chính biến này tới quá mức đột nhiên, có lẽ liền lão quốc vương cũng không có dự liệu được. Phụ vương, ngài đã già, hiện tại Island chính diện gặp trăm ngàn năm qua lớn nhất nguy cơ. Trong nước phản loạn nổi lên bốn phía, cũng chỉ có ta mới có thể dẫn đầu vương quốc đi hướng thời đại mới. Đem Plantis huyết mạch kéo dài tiếp, cầm đến đồ vật giao cho ta đi. Không có chút nào để ý tới một bên Sarah, nhị vương tử nhìn thẳng trên giường bệnh lão quốc vương con mắt, giang hai cánh tay, âm thanh trong trẻo tại rộng lớn cung điện bên trong quanh quẩn, trầm mặc như chết trầm mặc. Nhị vương tử cũng không vội, cứ như vậy lẳng lặng cùng trên giường bệnh lão quốc vương rằng co. Bên người tiếng la giết càng ngày càng ít, trên người hắn uy nghi tự tin cũng theo đó tăng lên tới đỉnh phong, ánh mắt trở nên hùng hổ dọa người. Trên giường lão quốc vương, vào thời khắc ấy giống như là tán đi tất cả tinh lực, nằm ở trên giường không nhúc nhích. Chắc, ngươi không thể làm như vậy, kia là phụ vương của ngươi. Sarah công chúa tiến lên một bước, ngăn tại lão quốc vương trước mặt, ánh mắt kiên định nhìn qua nhị vương tử. Trên thực tế, Sarah công chúa lẫn nhau ở giữa căn bản cũng không có tình cảm gì. Chỉ là một cái gọi đạt được danh tự người xa lạ mà thôi. Huống chi Sarah công chúa vẫn là theo tiểu bởi vì một ít nguyên nhân liền gửi dạng tại bình dân. Trong nhà, lẫn nhau ở giữa trừ huyết mạch quan hệ bên ngoài, càng là không có nửa điểm tình cảm. Tuy là huynh muội, nhưng trên thực tế, trừ quan hệ máu mủ bên ngoài căn bản không có bất kỳ quan hệ gì. Thế nhưng là, mặc dù là như thế, Sarah vẫn là đứng dậy, ngăn tại nhị vương tử trước mặt, ánh mắt kiên định, nhưng mà, cũng không có cái gì dùng. Đem nàng kéo xuống, để nàng ngậm miệng, nhị vương tử nhướng mày, khẽ quát một tiếng, sau lưng binh lính tinh nhuệ tùy theo đi ra, liền muốn tiến lên đem Sarah công chúa lôi đi. Lại tại lúc này, nhất đạo già nua nhưng như cũ lộ ra ổn trọng thanh âm bỗng nhiên trong đại điện vang lên. Dừng tay đi, Trác, ngươi rất khiến ta thất vọng. Tại nhị vương tử đột nhiên rụt lại trong con mắt, trên giường bệnh lão quốc vương chậm rãi ngồi dậy, nguyên bản đèn cạn dầu khuôn mặt, tại thời khắc này hồng quang đầy mặt, giống như là một cái còn tại tráng niên trung niên nhân. Nhị vương tử biến sắc, bước chân nhịn không được lui về sau một bước, nhưng là, cẩn thận xem kỹ một chút, liền phát hiện lão quốc vương khí tức trên thân, vẫn như cũ là tràn đầy một loại suy bại. Hô, nguyên lai là hồi quang phản chiếu, làm ta sợ muốn chết, cái này đáng chết lão bất tử. Nhị vương tử ngừng lại lui lại bộ pháp, có chút thẹn quá hóa giận, lại bị một cái hồi quang phản chiếu lão gia hỏa kém chút hù dọa. Đều lên cho ta, bất quá là một cái sắp chết lão đầu tử. Tiếng nói vừa ra, không có người động tác, liền lên trước muốn bắt lấy Sarah, binh sĩ vệ đội đều nhao nhao lui ra hai bên. Nhị vương tử trên mặt tràn đầy kinh ngạc, ta nguyên lai tưởng rằng, ngươi chỉ ít sẽ đọc một điểm tình cũ, là ta quá đề cao ngươi. Lão quốc vương chậm rãi đứng dậy, thở dài một hơi, đẩy ra một bên muốn tới dìu hắn, đồng dạng tràn đầy kinh ngạc Sarah. Lão quốc vương nhìn chằm chằm trước mặt nhi tử, tràn đầy thất vọng, mặc dù hồng quang đầy mặt, nhưng mặc cho ai cũng biết, cái này chỉ sợ sớm đã là đèn cạn dầu. Tại nhị vương tử binh lính sau lưng, nhào nhào tiến lên đem nhị vương tử Trác bắt lại, cường lực đè ép hắn đối lão quốc vương quỳ trên mặt đất. Trác, ngươi quá mức tự cao tự đại, tham lam cũng che đậy ngươi tâm linh. Ngươi cho rằng kế hoạch vạn vô nhất thất, nhưng lại không biết đây chỉ là ngươi ca ca sử dụng thủ đoạn để ngươi tới thăm dò ta mồi nhử. Ngươi có biết hay không, ngay tại ngươi mang binh xâm nhập hoàng cung thời điểm, ca ca của ngươi Angri đã thu được quân sự đại thần hỗ trợ, đã đem quân đội của ngươi toàn bộ tiếp quản. Ta nguyên bản còn có như vậy một chút may mắn tâm lý, coi như sau cùng thời gian đến, ngươi cùng Angri có thể có một chút quyết đoán, nói không chừng còn có thể dựa vào Island tiên tổ đánh xuống cơ sở, tiếp tục truyền thừa tiếp. Nhưng hiện tại xem ra là không thể nào, vô luận là ngươi, vẫn là Angri, đều chẳng qua là chí lớn nhưng tài mọn thùng cơm. Lão quốc vương có chút đem hai tay vươn ra, ngay lập tức có hai vị người hầu tự hai bên đem áo choàng choàng tại trên người hắn. Được rồi, ta cho các ngươi đều đã cho. Phía sau con đường, chính các ngươi đi thôi. Xoay người, hướng Sarah phất phất tay. Sarah, đi theo ta, có một số việc, chỉ có thể giao cho ngươi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.